Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, một con ủy khuất mèo. Chương 823, một con ủy khuất mèo. Ngự Hải Sơn bên ngoài, Trương Đào tiếng cười lay động đất trời. Mệnh Vương, Vạn Yêu Vương, các người tất nhiên tới, sao không hiện thân gặp mặt? Ngoặc kép. Trong hư không, màu đen vết nứt bên ngoài, Mệnh Vương thân ảnh đột nhiên hiển hiện, trong chớp mắt, lại một đường thân ảnh già nua nổi lên. Vạn Yêu Vương Đình yêu chủ đến, nhìn không ra chân thân như thế nào, chính là bình thường một lão nhân. Vạn Yêu Vương Đình yêu chủ, tuyệt đỉnh chiến lực bảng xếp hạng vị thứ 5, tại Thiên Mệnh Vương về sau, Càn Vương trước đó. Lão nhân vừa xuất hiện, cách đó không xa Mệnh Vương đều là sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía lão nhân, Vạn Yêu Vương, yêu chủ, yêu tộc có hai vị yêu chủ, Thủ Hộ Vương Đình cùng Vạn Yêu Vương Đình. Vạn Yêu Vương Đình chi chủ, xưng hào Vạn Yêu Vương, xếp hạng thứ 5, Thủ Hộ Vương Đình chi chủ, xưng hào Trời Yêu Vương, xếp hạng thứ 7, giờ phút này. Trời Yêu Vương cũng không đuổi tới, Vạn Yêu Vương lại là chạy đến. Lão nhân vừa xuất hiện, nhìn thoáng qua Trương Đào, ánh mắt thâm thúy, đạm mạc nói, nhân loại, không nên hủy diệt cấm địa. Ngoặc kép, Mệnh Vương bất quá vừa chạm đến trăm vạn tạp khí huyết lĩnh vực này. Nghiêm ngặt nói đến, chưa hẳn có thể đạt tới phong hào chân thần tình trạng. Có thể nó kia là chắc chắn phong hào chân thần. Lão nhân thanh âm đạm mạc, lại là để Phong Vương những người này vui mừng quá đỗi. Nhân loại xong, Vạn Yêu Vương Đình, Vạn Yêu chi chủ, từng cùng Thiên Thực, Thiên Mệnh hai đại vương đình khai chiến chủ, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, Nam Bảy vực phục sinh võ giả, hủy diệt cấm địa, thế mà đem vị này dẫn ra. Trương Đào cười thản nhiên, cũng cười ngông cuồng, thì tính sao, ngoặc kép, thì tính sao, ngoặc kép. Trương Đào cất tiếng cười to, trong tay kia bản thủy tinh sách, đột nhiên tách ra vô cùng hào quang chói sáng, trong sách mấy chục văn tự hiện ra, giết, diệt, phá, công, từng cái khác tuyệt đỉnh từng ngưng tụ văn tự xuất hiện. Văn tự giờ phút này mang theo kinh thiên sát khí. Vạn Yêu Vương, ngươi dám nhúng tay, diệt ngươi yêu tộc. Ngoặc kép, Trương Đào cất tiếng cười to, thanh âm vô cùng mênh mông. Vạn dặm hư không chấn động, nhúng tay thử một chút. Ngoặc kép, lão nhân sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, Võ Vương, chẳng lẽ cảm thấy có thể cùng bản vương đánh một trận? Ngoặc kép, nói nhảm quá nhiều. Ngoặc kép, Trương Đào đột nhiên đột phá không gian, giết ra. Lý Chấn chửi ầm lên, con mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, mắng lấy, ngừng lại, hỗn đản này, tên vương bát đản này, điên rồi, điên rồi. Hắn nghĩ hiện tại giết Trương Đào, chém chết hắn tên vương bát đản này. Nơi này tham chiến chân vương giờ phút này đã đạt đến 17 người, bị giết 2 người, nhưng còn có 15 vị đâu. Mạnh nhất Trương Đào chạy. Hắn điên cuồng chạy tới chiến Vạn Yêu Vương. Lý Chấn sắp điên rồi. Vạn Yêu Vương tới này không có tham chiến, đại biểu nó còn đang do dự bên trong, chưa hẳn nghĩ nhúng tay. Lão Trương hảo hảo nói, lấy hắn lắc lư năng lực, Vạn Yêu Vương đại khái sẽ đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hỗn đản a. Ngoặc kép, Lý Chấn giờ phút này một người đối phó Phong Vương, Bách Sơn Vương hai vị cường giả, dù là hắn giờ phút này cũng đi ra đầu thứ hai đại đạo. Có thể đối mặt hai đại cường giả, cũng là bị đánh kim thân rung động, hư không bạo liệt, những người khác thảm hại hơn. Chiến Vương bây giờ bị Tam Đại Chân Vương vây công, cũng là bị đánh liên tục bại lui, mà vừa mới Trương Đào đối thủ. Hoa Vương cùng Tùng Vương mấy tên này, giờ phút này nhao nhao hướng bọn họ đánh tới. không ai truy Trương Đào. Tên kia tất nhiên điên cuồng vô cùng muốn đi khiêu chiến Vạn Yêu Vương. Theo hắn đi thôi, cách đó không xa, Vạn Yêu Vương cũng là có chút ngốc trẻ. Võ Vương, thật đến rồi, lão rắn, yêu tộc cấm địa dám can đảm tham chiến. Sau cuộc chiến còn dám chủ động hỏi tội, hôm nay giết ngươi uy hiếp Vạn Yêu. Ngoặc kép, giờ khắc này, Trương Đào thân ảnh đột nhiên nở lớn vô số lần, thân cao gần vạn mét, cành trúc tùy theo nở lớn, một kích đánh vỡ hư không, phá diệt vạn vật, thẳng hướng Vạn Yêu Vương. Cách đó không xa, Mệnh Vương vừa muốn xuất thủ, một cái bóng mờ hiển hiện. Cần gì chứ? Thanh âm già nua truyền đến, không biết nói là Mệnh Vương vẫn là Trương Đào. Chấn Thiên Vương, ngoặc kép, Mệnh Vương sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, ngươi phục sinh chi địa, nhất định phải lúc này muốn chết. Ngoặc kép, ai, ngoặc kép, thở dài một tiếng vang lên. Chấn Thiên Vương không có mở miệng, cũng không có xuất thủ. Bất quá Mệnh Vương giờ phút này cũng không nhúc nhích, không có xuất thủ. Một bên, Trương Đào đã một kích đánh ra, thiên địa biến sắc. Vạn Yêu Vương trước đó còn già nua vô cùng, phảng phất gió thổi liền ngã, lúc này hai tay lại là đột nhiên hóa thành cự trào, gầm thét một tiếng, một trào bẻ vụn trước mặt hư không. Oanh, cự trào cùng cành trúc va chạm, tràn lan năng lượng chấn động Ngự Hải Sơn đều đang rung động. Bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa cự đại thành trì bị dư âm năng lượng phất qua, trong chớp mắt toàn thành tịch diệt. Đây là một tòa đô thành, mặc dù không bằng vương thành, đều thành cũng là trăm vạn cấp nhân khẩu thành lớn. Giờ khắc này, ở xa bên ngoài mấy trăm dặm cũng là bị dư ba tác động đến, trong nháy mắt thành trì vẫn tại, sinh mệnh lại là tịch diệt. Mặc kệ mấy phẩm, giờ phút này toàn bộ chết đi. Có chút bản sự, ngoặc kép, Vạn Yêu Vương cười lạnh một tiếng, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Võ Vương mạnh, để cho người ta rung động, chỉ sợ đã đạt đến Mệnh Vương cái này một đẳng cấp. Có thể nghĩ cùng nó giao thủ, còn kém một chút. Vạn Yêu Vương cũng không khôi phục chân thân, bất quá hai tay hóa chảo, xé rách không gian, đột nhiên xuất hiện ở Trương Đào trước mặt. Trong nháy mắt xé hướng Trương Đào đầu lâu. Trương Đào cười lạnh một tiếng, sách trong tay trong nháy mắt hóa thành lấp kín cự tường. Cành trúc bỗng nhiên quất hướng Mệnh Vương. Muốn chết, ngoặc kép, Mệnh Vương ngốc trệ phía dưới, cũng là giận không kềm được. Võ Vương thế mà muốn lấy một chọi hai. Hắn cùng Vạn Yêu Vương, thế nhưng là thần lục tứ đại mạnh nhất chân vương thứ hai. Mệnh Vương giờ khắc này không lo được Chấn Thiên Vương, Võ Vương như thế khiêu khích, lại không ra tay, về sau có cùng mặt mũi gặp người. Ầm ầm, tam đại cường giả trong chớp mắt xé rách một mảnh hư không, trong nháy mắt tiến vào bên trong, chiến đấu bắt đầu. Trương Đào giờ phút này không phải hai người đối thủ. Thư Tịch Dạn Nước lại là cất tiếng cười to nói, chiến chiến thống khoái, hôm nay có chết, cũng làm cho các ngươi biết, nhân loại vĩnh viễn không sợ chiến. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Trương Đào tiếng giống lay trời. Trong chớp mắt, nơi xa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, mấy ông lão nhao nhao phá không mà đến. Có người cười to nói, nên chiến, Võ Vương không hổ là ta nhân loại kiêu tử, Võ Vương chi danh hoàn toàn xứng đáng. Ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị tuyệt đỉnh cường giả trong nháy mắt tiến vào chiến vương bọn hắn chỗ màu đen không gian bên trong. Trong nháy mắt ra sức chém giết. Trong hư không, từng đạo lay trời cự ảnh lơ lửng mà lên. Cường giả quá mạnh, lực lượng hình chiếu mà ra, hóa thành nhân hình. Hai nơi không gian bên ngoài, Chấn Thiên Vương vẫn là không nhúc nhích, con mắt nhìn một chút Trương Đào vị trí. Trấn Thiên Vương bỗng nhiên lần nữa thở dài một tiếng. Muốn đánh vỡ cục diện sao? Thật có chút sự tình. Giờ phút này không nên đánh phá. Lão tổ, ngoặc kép, một mảnh khác không gian bên trong. Lý Trấn Dục huyết phấn chiến. Ánh mắt sắc mặt giận dữ hiển lộ. Quát, lão tổ vì sao đứng ngoài quan sát? Hôm nay đã chiến, giết hắn cái long trời lở đất lại như thế nào? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương phảng phất có chút bất đắc dĩ. Lại lần nữa thở dài một tiếng. Một tay cào nát hư không. Sau một khắc, Vạn Yêu Vương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Vạn Yêu, làm gì cùng tiểu bối chấp nhặt? Một người một yêu, khoảng cách không đến 100 mét. Trấn Thiên Vương nói khẽ. Trở về đi, nhân loại không muốn cùng yêu tộc khai chiến. Chỉ là hai nơi cấm địa. Hủy diệt liền hủy diệt đi. Vạn Yêu Vương sắc mặt khó coi. Lạnh lùng nói, yêu tộc không sợ chiến. Trấn Thiên Vương có thể trấn nhân tộc, trấn không được yêu tộc. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ cười nói. Làm gì như thế? Ngàn năm cũng chờ, còn chờ không được mấy năm. Ngươi, không nên ép ta xuất thủ. Ngoặc kép, giờ khắc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên đứng thẳng người. Diện mục không còn hư ảo. Một tấm phổ thông đến cực điểm trung niên nhân gương mặt bày biện ra đến. Ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, ngươi như chiến, vậy thì bồi ngươi hoạt động một chút tay chân. Vạn Yêu Vương cười lạnh một tiếng, cũng là không nói một lời. Một người một yêu, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một đạo màu đen vết nứt, đột nhiên hiện ra, đột nhiên biến mất. Cái này một người một yêu. Trực tiếp phong bế không gian, tiến vào mặt khác không gian giao thủ. Cách đó không xa, Trương Đào liếc qua bên này, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, đột nhiên nhìn về phía Mệnh Vương, cười ý vị thâm trường. Sau một khắc, Trương Đào bỗng nhiên hất ra Mệnh Vương, xé rách không gian, xuất hiện ở Tô gia lão tổ bên người, cành trúc quất hướng Hoa Vương. Mệnh Vương cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở nơi đây. Một trường vỗ hướng Lý Trấn. Nam bảy vực, đại chiến thanh thế to lớn. Thương Miêu giờ phút này cũng không nói nữa. Phương Bình lại là vội vã không nhịn nổi. Đến cùng thế nào? Bên chân, rảo mắt to lộ ra một cái khe. Cái mũi có chút ngứa. Mèo to cái đuôi, tại quét cái mũi của nó. Nó thật là khó chịu. Nó thật muốn cắn một cái đoạn căn này phiền yêu cái đuôi. Có thể nó không dám. Ngay tại rảo cùng Phương Bình đều không dàn nổi thời điểm. Thương Miêu bỗng nhiên mở miệng nói. Đánh không lại, chấm ngoặc kép, ai đánh không lại ai. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức nói. Nhân loại đánh không lại bọn hắn sao? Ngoặc kép, đúng thế. Thương Miêu muốn ăn xiên nướng. Phát hiện xiên nướng đã ăn xong, lại liếc mắt nhìn chuột đất, có chút ghét bỏ, tiếp tục nói, tới tốt hơn nhiều, một cái, ba cái, chấm ngoặc kép, mèo to đếm, quơ đầu nói, đều nhanh có 30 cái, các ngươi mới 7-8 cái, đánh không lại, ngoặc kép, nhân loại mặc dù đỉnh cấp cường giả cùng xuất hiện. Có thể địa quật bên này chân vương càng ngày càng nhiều. Lại tiếp tục như thế. Dù là giả nhân hoàng rất cường đại. Thế nhưng phải thua. Phương Bình đang cùng Thương Miêu nói. Giờ phút này, Trương Vệ Vũ mấy người bỗng nhiên đều đi tới. Trần Diệu tổ sắc mặt trắng bệch. Một mặt vội vàng cùng bất đắc dĩ. Phải thua. Phương Bình không có phát giác được. Bọn hắn có cảm ứng. Ở ngoài mấy ngàn dặm, kia từng đạo nối liền trời đất hư ảnh, Phương Bình chưa hẳn nhận biết. Hắn nhận biết, mấy vị lão tổ, hư ảnh rung động, có không địch lại chi tưởng. Thương Miêu tiền bối, ngoặc kép, Trần Diệu tổ mấy người kỳ thật trước đó liền thấy Thương Miêu. Bất quá không dám tới, giờ phút này lại là thực sự nhịn không được. Trần Diệu tổ thật sâu xoay người. Ngữ khí bi thương nói, chúng ta vô năng, không cách nào đột phá. Bây giờ nhân loại không địch lại, khẩn cầu tiền bối ra tay cứu viện. Ngoặc kép, cầu tiền bối xuất thủ. Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ mấy người cũng là một mặt vẻ lo lắng. Hoa quốc tuyệt đỉnh, hơn phân nửa tham chiến. Một khi không địch lại, tuyệt đỉnh chiến tử, kia đánh giết lại nhiều cửu phẩm, đều là vô dụng. Thương Miêu rất là vô tội, mắt to chớp chớp, mở miệng nói, ta chỉ là một con mèo, mèo không đánh nhau. Ngoặc kép, nó chỉ là một con mèo à, không đánh nhau, tại sao phải cầu bản Miêu? Tất cả mọi người là thật sâu bất đắc dĩ, mèo, không đánh nhau, một cái tuyệt đỉnh cảnh mèo, hiện tại nói cho bọn hắn, nó không đánh nhau, liền xem kịch. Cái này khiến mọi người còn có thể làm sao? Đang nói, lúc này, bỗng nhiên một đạo lay trời thân ảnh, bị đánh ra hư không, đâm vào Ngự Hải Sơn phía trên. Ầm ầm, cách xa nhau 2000 dặm, tất cả mọi người nghe được đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một tiếng này tiếng vang, quá lớn, võ vương, ngoặc kép, một tiếng thê lương gầm thét vang lên. Bị lần nữa đánh ra Hoè Vương, lên cơn giận dữ, sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, hắn bị Võ Vương đánh chết chó, một chút nhánh rút ra, kim thân bạo liệt, đụng trúng Ngự Hải Sơn. Hoè Ương giận dữ phía dưới, có lòng muốn nếu lại tiến vào, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Sau một khắc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhìn về phía hậu phương Nam Bảy Vực. Võ Vương, đem chính mình rút ra. Vậy mình, chẳng lẽ có thể hiện tại tiến vào Nam Bảy Vực? Hoè Ương ánh mắt lạnh lùng, vừa định bước vào, bỗng nhiên sắc mặt hơi cương. Tiếp lấy đột nhiên xông vào vòng chiến. Trong nháy mắt, cùng Tùng Vương đối thủ Trịnh Gia Lão Tổ giết tới cùng một chỗ. Giận không kềm được nói, đợi giết các ngươi, bản Vương tiến vào Nam Bảy Vực. Giết sạch các người phục sinh con dẹp. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, giống như nhắc nhở đến đám người. Bị hắn đoạt đối thủ Tùng Vương, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Phương Bình, cái kia tại Nam Chín Vực hỏng chính mình chuyện tốt Phương Bình. Hôm nay hắn tới đây, là cùng phục sinh chân vương khai chiến sao? Không phải, hắn chính là tới này giết Phương Bình. Nhưng bây giờ, hiện tại hắn thế mà cùng phục sinh chân vương giết khởi kình. Mặc dù giờ phút này đã chiếm cứ ưu thế, có thể hắn cũng không phải vì giết chân vương mà tới. Mà lại đất này nguy hiểm. Phục sinh chân vương hung hãn không sợ chết. Bây giờ đã vẫn lạc hai vị chân vương. Hắn không tính cường đại, cũng không thể bước theo gót. Dư quang liếc qua Hoè Vương. Ngu xuẩn. Cái này ngu xuẩn hai lần bị đánh ra vòng chiến, lại chạy về đến rồi. Chết tử tế nhất tại đây. Tùng Vương ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Ngự Hải Sơn. Sau một khắc, đột nhiên bay ra màu đen vết nứt, bay hướng Ngự Hải Sơn. Ngươi dám, ngoặc kép. Lúc này, Trương Đào nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cành trúc phá không mà ra. Cùng một thời gian, tinh thần lực bao trùm ngàn vạn dặm, cấp tốc nói, tất cả mọi người, rời khỏi địa quật, mang rảo cùng đi, Tùng Vương nhập vực, ngoặc kép, Lão Trương cũng là ngoài ý muốn, Hoè Vương ra hỏa này, thật ngốc giả ngốc, Lão Tử đánh bay ngươi, cho ngươi đi giết rảo, ngươi không đi, ngươi lại chạy về tới, lại tham chiến, cũng là đem Tùng Vương cho dẫn đi qua. Mấu chốt là, hắn cũng không biết con mèo kia có thể hay không xuất thủ. Thời khắc này thật là để Phương Bình bọn hắn cấp tốc thối lui. Nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, hắn chưa hẳn tới kịp hồi viên. Giờ phút này đại chiến đến mức này, địa quật chân vương càng ngày càng nhiều. Hắn đã có chút lực bất tòng tâm, nếu không phải mệnh vương gia hỏa này có chút ý nghĩ. Cái khác chân vương cũng nhìn thấy chiến cuộc ổn định, không muốn lại chết chiến, chỉ sợ nhân loại đã thua. Trương Đào cành trúc đánh ra, Tùng Vương lại là cấp tốc xông qua Ngự Hải Sơn. Hắn căn bản mặc kệ sau lưng cành trúc, tiến vào Nam Bảy Vực lại nói, có lẽ còn có thể nhân cơ hội này đi phục sinh chi địa nhìn xem. Chân Vương nhập vực, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt kịch biến, những người khác cũng là cấp tốc tụ tập. Trương Vệ Vũ hét lớn, rút lui, mau bỏ đi, Nam Bộ trưởng còn ở bên ngoài, tất cả mọi người rút lui. Ngoặc kép, đám người nhao nhao trở về trốn chạy. Giảo nhớ tới thân, muốn chạy, nó sợ chết, nó hiện tại cùng đầu bếp cùng một bọn, nó cũng muốn chạy, có thể trên người nó có cái mèo to đầu, nó không dám chạy. Giống giống, chấm ngoặc kép, Giảo nhỏ giọng kêu lên vài câu, ta muốn đi, ta muốn đi. Chân Vương tiến đến, Thương Miêu mắt to bên trong lộ ra một vòng xoắn xuýt, bất mãn, không vui, không thoải mái, xem kịch nhìn hào hào. Chân Thần tiến đến rồi, muốn làm gì a? Đồ ăn cho mèo còn không có cho ta. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu cũng rất hủy khuất. Bản Miêu đâm chết 12 cái giả thần, đồ ăn cho mèo 70 túi, một túi đều không cho ta đâu. Hiện tại những người này đều đi, cái kia giả nhân hoàng đánh không lại đại khái cũng muốn chạy. Không ai tại, trả lại cho ta đồ ăn cho mèo sao? Ta không thể đi ra ngoài, ta còn muốn về động thiên. Về động thiên, giờ khắc này, Thương Miêu như bị sét đánh, cái đuôi đều xù lông. Về động thiên, Thương Miêu ngây dại, bản Miêu nói quên cái gì? Quên cái gì? Xong, Công Quyên Tử khẳng định đóng cửa. Bản Miêu, không có nhà để về. Mèo hoang, giờ khắc này, Thương Miêu mắt to bên trong lộ ra mờ mịt. Làm sao xử lý? Không thể quay về động thiên. Đi đâu? Tại cái này đợi, nhưng tại cái này đợi. Kia Chân Thần tiến đến, biết mình tại cái này, tìm chính mình phiền phức làm sao xử lý? Mèo ô, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên kêu to một tiếng, thanh âm xa xút, bản Miêu quên đại sự. Ghê tởm a, trở về không được, đều là con chó lớn này hại. Thương Miêu bỗng nhiên giận chó đánh mèo lên Giảo, cái đuôi mèo đập Giảo như bị sét đánh, đánh nó đầu óc choáng váng. Bản Vương không chạy, không chạy, đừng đánh nữa. Đại Cẩu, ngươi muốn đi nhân gian? Ngoặc kép, Thương Miêu đột nhiên hỏi một câu, Giảo không biết có phải hay không là đang hỏi chính mình. Bất quá, xác suất rất lớn, Giảo vội vàng kêu lên, ngươi đi. Bản Miêu, chấm ngoặc kép, Thương Miêu rất bi thương. Đại Cẩu đi, chính mình một mèo lang thang ở nơi này sao? Tốt xấu muốn đem Đại Cẩu mang theo cùng một chỗ à? Mang theo Đại Cẩu cùng một chỗ lang thang, còn có cái chỗ ngủ, chính là Đại Cẩu kim giáp quá chán ghét, không có Thiên Cẩu dễ chịu. Thương Miêu còn đang suy nghĩ, Phương Bình lại là không lo được quản Giảo. Chạy đi, Chân Vương tiến đến, nếu không chạy xảy ra đại sự. Hắn muốn chạy, Thương Miêu lại là một cái đuôi ôm lấy hắn. Không vui nói, đồ ăn cho mèo còn không có cho ta. Ngoặc kép, Phương Bình sắp khóc, ngươi không xuất thủ, ngươi để cho ta chạy a? Cái gì đồ ăn cho mèo không đồ ăn cho mèo, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Miêu huynh, Chân Vương tới. Chấm ngoặc kép, đồ ăn cho mèo không cho ta. Ngươi đi, giả nhân hoàng cũng chạy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nó đã nhìn chằm chằm Phương Bình. Gia hỏa này, tựa như là dẫn đầu. Nó đã nhìn ra, những người khác giống như đều nghe hắn. Trên người hắn trước đó còn có giả nhân hoàng phân thân. Khẳng định cùng giả nhân hoàng cùng một bọn. Hắn không thể đi, đi. Đồ ăn cho mèo nói không chừng liền không có. Miêu gia, ngoặc kép, Phương Bình thật muốn khóc. Tùng Vương tới a, hắn tại Thiên Nam địa quật, hỏng Tùng Vương sự tình. Mặc dù dưới trướng hắn thần tướng là cùng Dương gia nhân hỏa liều chết, có thể những người khác chết rồi, Duy chỉ có hắn còn sống. Không tìm hắn tìm ai? Đây chính là chính mình đại cừu nhân. Tiến đến, còn không phải người thứ nhất giết chính mình. Dưới tình thế cấp bách, Phương Bình bỗng nhiên nói. Miêu gia, ta không đi, ngươi xử lý hắn thế nào? Đồ ăn cho mèo đúng không? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Xử lý hắn, ta cho ngươi. Không, Lão Trương, không, Nhân Hoàng cho ngươi. Hắn nắm giữ toàn bộ thế giới loài người. Cái gì cũng có, bảo bối vô số, muốn cái gì có cái gì. Ngoặc kép, dứt lời, lại vội vàng nói, Miêu gia là chân vương đối thủ sao? Ngoặc kép, hắn nhưng không biết thương Miêu thực lực thế nào. Cái này nếu là thật không biết đánh nhau, chờ chết đi, còn không bằng hiện tại chạy, nhanh tìm Nam Vân Nguyệt bảo hộ. Thương Miêu có chút xù lông cảm giác, không phải chân thần đối thủ. Tiến đến cái kia chân thần, rất yếu có được hay không? Thương Miêu cái đuôi to vuốt Phương Bình, cũng đánh Phương Bình đầu óc choáng váng. Con mèo này đừng phát điên a. Đại chiến dư ba hắn đều đỡ không nổi. Cho dù là Tùng Vương đối thủ, cũng cho ta đi trước a. Phương Bình không thể đi. Giờ phút này, bên người cũng tụ tập không ít người. Có ít người trốn chạy một đoạn. Nhìn thấy Phương Bình không có theo tới, lại trở về. Đầu sắt cấp tốc rơi xuống đất, nhìn về phía Phương Bình, một mặt vội vàng, Lý lão đầu cũng là vội vàng nhìn về phía Thương Miêu. Cấp tốc nói, Thương Miêu tiền bối, trước thả Phương Bình rời đi, có gì yêu cầu, chờ, chấm ngoặc kép, Thương Miêu một điểm không nóng nảy, tiếp tục gối lên rảo thân thể. Cái đuôi gõ Phương Bình, nửa người còn tại trong nước biển ngâm, giống như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, bỗng nhiên nói, bản miêu đâm chết hắn, nếu lại thêm 100 túi đồ ăn cho mèo. Ngoặc kép, còn có, bản miêu, chấm ngoặc kép, nó muốn nói chính mình trở về không được. Có thể tưởng tượng, không thể nói, ném mặt mèo. Bản miêu muốn tại cái này mở một cái mèo cung, cần nhờ biển, có thể câu cá, các ngươi muốn giúp bản miêu xây một cái, còn phải nuôi chuột, ân, chuột mỏ, nuôi phì phì, ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên có chút chảy nước miếng cảm giác, không thể quay về, giống như cũng không tệ a, có thể câu cá, có thể nuôi chuột mỏ, có thể trồng hoa bồi dưỡng quỳnh tương ngọc dịch, còn có thể phơi lớn thái dương, động thiên thái dương không tốt, lựa chọn tốt mà, không có chuyện làm lời nói, có thể đi động thiên bên ngoài, không đi vào, nhìn xem công quyên tử nha. Thương Miêu nghĩ đi nghĩ lại, đều có chút muốn ngủ, mơ hồ nói, mèo cung giường, không muốn cứng rắn, không được ai, bản miêu đến ngâm mình ở trong nước biển mới được. Kia đến cho ta xây cái ao lớn, chấm ngoặc kép, nó còn tại tự thuật. Phương Bình lại là thở dài một tiếng. Xong, con mèo này điên rồi. Chân vương đến rồi, mẹ nó, gia hỏa này thế mà không để cho mình đi. Lão Trương gia hỏa này làm việc không đáng tin cậy. Ngươi thiếu đồ ăn cho mèo, cùng ta có quan hệ gì? Quá oan uổng a, lão sư, các ngươi đi mau. Ta thu liễm khí tức, hắn chưa hẳn có thể phát hiện ta. Nhanh, ngoặc kép, bên này đang nói, Thương Miêu tỉnh, vội vàng nói, cái kia cứ như vậy nhiều. Cái kia ai, có thể chứ, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, cười khan nói, không có vấn đề, việc nhỏ, thế nhưng là có thể hay không để cho chúng ta rời đi trước. Miêu huynh không sợ chân vương. Chúng ta một khi bị tác động đến, chấm ngoặc kép, tác động đến, ngoặc kép, Thương Miêu giống như đang suy nghĩ cái từ này hàm nghĩa. Nửa ngày mới thầm nói, làm sao tác động đến, ngoặc kép, dứt lời, Thương Miêu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa cái kia đảo lay trời bóng người. Lẩm bẩm vài câu, cái đuôi mèo lắc lắc, một lát sau. Thương Miêu trên móng vuốt xuất hiện một cái cự đại, cần câu cá. Phương Bình ngốc trệ, là cần câu cá, hắn đều nhìn thấy lưỡi câu. Cần câu cá xuất hiện, Thương Miêu vung vẩy một chút, không quá thuần thục nói, rất lâu không có câu cá, không quá nhớ kỹ làm sao câu được. Các ngươi không cho phép nhìn, không có câu được, cũng không cho cười, không phải đem các ngươi cho ăn đại cầu. Ngoặc kép, dứt lời, Thương Miêu cần câu cá đột nhiên kích phá không gian. Kim sắc lưỡi câu, trong chớp mắt biến mất. Nơi xa, còn tại phá không mà đi Tùng Vương. Bước chân trì trệ, sau một khắc, một tiếng kinh thiên kêu thảm truyền vang tại Nam Bảy Vực. Đáng chết, ngoặc kép, thanh âm này ngắn ngủi mà gấp rút. Tại Phương Bình đám người ngốc trệ bên trong, Thương Miêu vảnh lên mèo cái mông. Hô xích kéo động lên cần câu. Thở hổn hển nói. Quên làm sao câu cá. Gia hồn này cùng cá không giống. Khí lực thật lớn. Thua lỗ. Câu được hắn không thể ăn. Mệt mỏi quá nha. Ngoặc kép. Tiểu kiếm không tại. Đều không ai cho bản miêu kéo cần câu. Chấm ngoặc kép. Thật mệt mỏi quá nha. Ngoặc kép. Thương Miêu nói ủy khuất, luôn cảm thấy lần này không có lời. Nó ủy khuất, Phương Bình mấy người đã sớm đờ đẫn tột đỉnh. Cách đó không xa, Kỳ Huyễn Vũ như là gặp quỷ. Giờ khắc này phá không mà ra, trốn chạy, hướng nơi xa trốn chạy. Hắn nhìn thấy quỷ, một vị chân vương cường giả, kêu thảm một tiếng, bị thứ gì ôm lấy cái mũi. Tiếp theo bị kéo vào vết nứt không gian. Tiếp lấy cái gì cũng bị mất. Thật cái gì cũng bị mất. Không có tiếng kêu thảm thiết. Không còn khí thế bộc phát. Không có không gian vỡ vụn. Duy nhất có. Chính là hư không giống như đang cuộn trào. Giống như có một cái cá lớn. Ở trong nước giãy giụa. Tạo nên một chút xíu dư ba. Đáng sợ. Nam Bảy Vực. Có vấn đề. Hắn đến bây giờ cũng không thấy Thương Miêu, dù là hắn ngay tại Phương Bình ngoài ngàn mét, có thể hắn chính là không thấy được. Dù là hắn nhìn Phương Bình nhiều lần, nhưng vẫn là không thấy được Thương Miêu. Kỳ Huyễn Vũ giật mình, người đều sắp điên rồi. Xảy ra chuyện gì? Kỳ Huyễn Vũ chạy nhanh chóng. Phương Bình đám người cũng là triệt để ngốc trệ. Một con mèo xuất ra một cây cần câu. Câu được một vị chân vương. Cái này, tính là gì? Chân vương cường giả, vô địch tượng trưng. Bây giờ, bị người câu cá câu đi. Thương Miêu còn tại kéo cần câu. Giống như muốn đem hắn lôi ra đến. Chẳng lẽ, Tùng Vương đợi chút nữa bị sẽ câu được tay? Hết chương.